Kiều Thê Như Vân, chương 109, cho các ngươi mở mang tầm mắt, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo vừa dứt lời, trong sảnh lập tức yên tĩnh, tiếng thở của mọi người phát ra rõ mồn một. Một chửi ba Trầm công tử này, lại chửi ba cao thủ dám bảo thái học, đây có ý nghĩa là thách thức quyết đấu, thách thức Trần Trụi. Tự tin như vậy, cuồng vọng như vậy, không chỉ chọc giận ba người Vương Chi Thần, Hoàn Không, Chu Trọng Bân, càng làm cho tất cả khách mới nhất thời cả kinh thẫn thờ. Ngược lại là đám giám sinh, bọn họ ẩn ẩn có chút bận tâm, tuy thanh danh Thẩm Ngạo tại quốc tử giám rất lớn, nhưng cũng không người nghe nói qua hắn biết giám bảo, huống chi là một người một mình đấu với ba cao thủ. Lầu 2, trong sương phòng, tinh thần Triệu Cát đang cảm thấy không thú vị đột nhiên trở nên hưng phấn, mắt trông về phía xa Thẩm Ngạo, hứng thú nói. Có chút ý tứ rồi, Thẩm Ngạo này lại rất cuồng vọng, trẫm muốn nhìn một chút, hắn có phải là có tài năng thật sự hay không? Triệu Tím Hành không cho là đúng nói. Thẩm Ngạo khoác lác, hắn nhất định sẽ thua. Triệu Cát cười nói, tại sao vậy? Triệu Tím Hành không có nửa điểm chần chờ nói. Tam Hoàng Tử Điện Hạ nói. Triệu Giai lập tức xấu hổ. Bên kia Thành Dưỡng Tính đùa cợt cười một tiếng, vốt râu nói. Thẩm Ngạo điên rồi sao? Hắn là sớm có chuẩn bị, hay chỉ là mạnh miệng nói bừa? Thành Dưỡng Tính ẩn ẩn có chút bận tâm, nhưng lập tức lại bình thường trở lại, một người thiếu niên hậu sinh, muốn đối phó ba cao thủ dám bảo. Muốn thắng, tuyệt đối không có khả năng, mình còn có cái gì cần lo lắng hay sao? Liếc liếc Đường Nghiêm bên cạnh, nói móc, Đường đại nhân, quốc tử giám quả nhiên ngọa hồ tàng long, lại có nhân tài lấy một địch ba. Đường Nghiêm nhai nuốt lấy lời Thành Dưỡng Tính nói, trong lòng không khỏi mà nghĩ. Hừ, hắn căn bản đang mỉa mai Thẩm Ngạo không biết tốt xấu. Kỳ thật Đường Nghiêm cũng lo lắng, nếu Thẩm Ngạo tìm một người đi ra tỉ thí, có lẽ hắn hoàn sinh ra hy vọng, như vậy Thẩm Ngạo có thể vãn hồi một ít mặt mũi vì quốc tử giám, nhưng lấy một địch ba. Ai, là nghé con mới đẻ không sợ cọp, Tăng Túc An nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Trầm công tử, hắn thành tâm nhắc nhở Thẩm Ngạo, bảo hắn phải cẩn thận, nhưng vừa vặn kêu danh tự Thẩm Ngạo liền cắt đứt lời hắn trước. Thẩm Ngạo cười rất thong dong, nói với Tăng Túc An lộ vẻ lo lắng đối diện. Tăng công tử yên tâm, đối phó ba mao đầu tiểu tử này, ta vẫn là dư sức, đừng nói là ba người bọn hắn, cho dù tất cả thái học sinh trong chỗ này cùng tiến lên đến ta cũng không sợ, chỉ có điều. Thẩm Ngạo lắc đầu, giống như cười mà không phải cười, quét qua những thái học sinh kia, sau đó mới nói. Trong thái học sinh cũng chỉ có ba người này dòm sơ sơ được con đường giám bảo, về phần những người khác nhiều hơn nữa cũng chỉ là đồ trang trí. Một câu nói kia xem như cuồng ngạo tới cực điểm rồi, lập tức có thái học sinh bất mãn với Thẩm Ngạo chửi bậy nói. Khẩu khí thật lớn, hừ, nhìn ngươi cuồng được bao lâu, chỉ sợ ngươi sẽ thua triệt để. Thẩm Ngạo không để ý tới hắn, nói với bồi bàn bên hông. Cầm đồ cổ đến đây. Vương Chi Thần, Hoàn Không, Chu Trọng Bân, ba người nhìn nhau cười một tiếng, Thẩm Ngạo đã xuất cuồng ngôn muốn so sánh cùng ba người bọn họ không có đạo lý cự tuyệt, hôm nay bọn hắn tới chính là muốn lại để cho Thẩm Ngạo thất bại thảm hại mà. Vương Chi Thần nhìn Thẩm Ngạo, cười lạnh nói, Thẩm huynh đừng hối, góc truyện audio.com, hận, đầu Thẩm Ngạo hơi ngẩng lên cao một chút, dùng đến ánh mắt kiêu căng nhìn Vương Chi Thần, nói. Ta là người chưa bao giờ biết cái gì gọi là hối hận, còn phải nhờ Vương huynh chỉ giáo. Chu Trọng Bân chừng mắt liếc Thẩm Ngạo, nói, đợi tí nữa ngươi sẽ biết, nói xong, đang lúc mọi người chú ý có nội thị nâng đồ cổ đến, vạch khăn hồng ra, là một bức tranh chữ, cẩn thận từng ly từng tí, mở bức tranh chữ cổ kính này ra, nội thị liền lui sang một bên. Chu Trọng Bân hận thấu Thẩm Ngạo, một lòng muốn cho Thẩm Ngạo khó chịu, lập tức cúi người nhìn bức tranh chữ, chỉ nhìn là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, bức tranh chữ này viết bốn chữ tiến quý thẳng ngoại, Chu Trọng Bân hít một hơi thật sâu, tiến quý thẳng ngoại. Đây chính là bảo vật không thể thấy nhiều, tác giả tiến quý thẳng ngoại chính là Trung Diêu, chữ Trung Diêu viết có thể so sánh cùng Vương Hy Chi, nhất là dạng chữ tiểu khải, nghe nói chính là tự thể Trung Diêu thủ sáng tạo ra. Mà tiến quý thẳng ngoại lại càng là một bức tranh chữ đỉnh phong hiếm có của Trung Diêu, nghe nói năm đó còn bị cung đình Đường cất chứa, trước mắt cái bức tiến quý thẳng ngoại này cũng không biết là thật hay là giả. Chu Trọng Bân tiếp tục nhìn kỹ, Vương Chi Thần cùng Hoàn Không cũng đi tới, bắt đầu nhìn tranh chữ hoặc chữ viết góc cạnh, hy vọng tìm ra sơ hở. Thẩm Ngạo mỉm cười, nói, không cần nhìn, tranh chữ này của Trung Diêu là giả. Đám giám sinh tinh thần chấn động, Thẩm Ngạo chỉ hơi đảo qua, có thể kết luận ra cái tranh chữ này là thật hay giả. Ngoại trừ khiếp sợ, rất nhiều người tự nhiên là khó mà tin được. Chu Trọng Bân đưa con mắt lên, cười lạnh nói, không biết Thẩm huynh bởi vì duyên cớ nào nói nó là giả dối. Tốc độ Thẩm Ngạo xem xét cũng quá nhanh rồi, trong lòng Chu Trọng Bân căn bản không tin, coi như là người dám bảo càng lợi hại hơn, cũng tuyệt đối không thể có tốc độ nhanh như vậy. Thẩm Ngạo tràn đầy tự tin nói. Chữ viết làm giả, phân hai chủng loại cao minh và thấp kém, một loại là ngụy thần, đã tìm kiếm ý được cảnh của nguyên tác, chọn dùng bút pháp của tác giả trực tiếp viết. Loại phương pháp giả tạo này rất khó làm được, người giả tạo cần có tạo nghệ nghệ thuật cực cao. Chỉ là cái bức chữ viết này rõ ràng cho thấy dùng phương pháp thấp kém, bỏ thêm phương pháp làm giả vào để chế tạo ra trước khi làm giả, dùng giấy hoặc bút mảnh xử trí hình dáng. Lập tức sẽ rất giống tác phẩm ban đầu, loại làm giả này chợt xem còn có chút tương tự, nhưng nếu là người có tâm, chỉ cần nhìn một cái, liền sẽ phát hiện ý vị cả bức tác phẩm chỉ độn, đầu bút lông khô khan vô thần, màu sắc thiếu khuyết đậm nhạt. Người làm giả này, tuy trước đó chuẩn bị kỹ càng, nhưng cuối cùng bởi vì chột dạ e sợ, khó tránh khỏi làm mất đi thần vận, chỉ cần xem xét chữ là có thể nhìn ra sơ hở. Các ngươi nhìn xem, vẻ miêu tả bên trong cái chữ viết này, phải chăng phát hiện cái chữ viết này miêu tả không cùng? Lại nhìn kỹ thần vận cái chữ viết này, ha ha. Đến cả tác phẩm thấp kém như vậy, cũng phối hợp trên kiểu viết lớn nhỏ chẳng chịt hấp dẫn, linh hoạt kỳ ảo tiêu sái vô cùng của Trung Diêu sao. Quá ngốc, làm giả thi họa là nghề Thẩm Ngạo dùng để ăn cơm, nếu nói là xem xét đồ cổ khác cũng là phải nhìn một lúc gặp cổ họa, dùng trình độ Thẩm Ngạo chỉ cần nhẹ nhàng quét mắt một vòng, phân ra thật giả cũng không đáng bao nhiêu cái nháy mắt căn bản không. Góc truyện audio.com, cần phí bao nhiêu thời gian? Sau khi Chu Trọng Bân nghe xong, lập tức nhìn miêu tả bên trong chữ viết, vừa xem xét, sắc mặt đột nhiên thay đổi, quả nhiên đúng như Thẩm Ngạo nói, cái này làm giả thật sự dùng phương pháp miêu tả bỏ thêm vào, người bình thường giám định chữ viết, phần lớn bắt đầu từ trang giấy trước, bởi vì trang giấy thật ra là rất khó khăn ngụy tạo, có thể nói là khó nhất, dù sao trải qua mấy trăm năm, trang giấy rất dễ dàng bị hao mòn, thậm chí tổn hại, mà ba cao thủ thái học sinh không hẹn mà cùng đều lựa chọn bắt tay vào nơi này trước. Ai ngờ Thẩm Ngạo lợi hại hơn, chỉ nhìn chữ viết liền có thể cảm nhận được thần vận của nó, trực tiếp phân biệt ra thật giả. Đám khán giả ào ào xôn xao, chiêu thức ấy của Thẩm Ngạo thật sự quá tuyệt rồi, cần liếc mắt đã giám định được, coi như là hiểu người công việc thư pháp, muốn xem xét chữ viết cổ là thật hay giả ít nhất cũng cần một ít thời gian, Thẩm Ngạo lại rất tốt, xem xét thoáng qua, liền công bố đáp án. Kỳ thật bọn hắn không biết Thẩm Ngạo biết phương pháp giả tạo đồ cổ chỉ ít có trên trăm chủng loại, chữ viết giả tạo lại qua tay hắn càng là hàng trăm hàng nghìn, giả tạo nhiều lắm rồi, đối với các loại phương pháp chế tạo đã hiểu rõ như lòng bàn tay, nếu ngay cả tranh được làm giả cũng không nhìn ra, đâu còn có thể lăn lộn trong cuộc chơi, đã sớm mưu sinh bằng con đường khác rồi. Vương Chi Thần không chịu thua, nói, nghe nói thư pháp Trầm công tử vô cùng tốt, Vương Mỗ vô cùng bội phục. Vương Chi Thần nói những lời này, ý tứ lại không cần nói cũng hiểu, Thẩm Ngạo lúc này đây chẳng qua là đầu cơ trục lợi mà thôi, hắn viết chữ lợi hại như vậy, muốn phân biệt chữ viết là thật hay giả tự nhiên cao minh hơn người khác nhiều lắm. Cho nên, bọn hắn không phục, không phục, Thẩm Ngạo đúng là chuyên trị đám người không phục, trị liệu không phục, biện pháp tốt nhất chính là triệt để đánh tan tự tin của bọn hắn, làm cho bọn họ vô cùng xấu hổ. Muốn chơi, hắn Thẩm Ngạo sẵn sàng chơi đến cùng, Thẩm Ngạo mỉm cười vô tình nói. Vương huynh nói không sai, như vậy chúng ta tiếp tục giám định và thưởng thức đồ cổ đi, lúc này đây coi như làm tập thể dục chúng ta tiếp tục giám định nào. Hắn lại rất hào phóng, chỉ là, loại này rộng lượng giống như cường giả bố thí đối với kẻ yếu. Thẩm Ngạo đong đưa cây quạt ngồi xuống, hoàn toàn không để ba người bọn họ vào mắt, cố ý ngẩng lên đầu nhìn về phía xa nhà. Đổ mồ hôi, đại hoàng tử chính là đại hoàng tử, xà nhà trong phòng lại đều dùng tới gỗ lim sơn hồng tốt nhất ghép lại, đáng tiếc vật liệu gỗ tốt như vậy. Có chút thất thần rồi, không thể kiêu ngạo, phải rụt rè, trước tiên phải giết chết ba cái tên gia hỏa chán ghét này, không nên lo lắng vấn đề vật liệu gỗ nữa. Lúc này lại có bồi bàn bưng đồ cổ tới, lần này là một cái bình sứ, hình thức cái bình sứ này cũng không tệ, cũng không biết có phải nguyên nhân bảo dưỡng rất tốt hay không, lại không nhìn ra quá nhiều phong cách cổ. Ba người Vương Chi Thần lại tập trung tinh thần nhìn, Thẩm Ngạo cũng không dám chậm trễ, bắt đầu chăm chú xem xét tường tận. Công nghệ chế tạo cái bình sứ này cũng không tệ, thai cốt xương cốt, độ dày bình khá dày, màu sắc khá sâu, hiện lên màu xám, tầng vỏ dày mà đều, hiện lên màu nâu xanh. Thẩm Ngạo lập tức nhận định cái này nên là công nghệ thời kỳ Lưỡng Tấn, bởi vì thời kỳ Lưỡng Hán Tam Quốc. Góc truyện audio.com. Trước đó, công nghệ chế tạo đồ sứ tương đối đơn sơ, là tuyệt đối không thể chế tạo ra bình sứ như vậy. Lại nhìn hoa văn trên bình sứ, Thẩm Ngạo cơ hồ có thể kết luận cái này nên là đồ cổ hầm lò thời kỳ Tây Tấn, càng là được nung trong hầm lò, đặc điểm hoa văn gần càng tự nhiên, mà đặc điểm chủng loại này là đồ sứ được bảo tồn rất lâu. Về phần bình sứ là thật hay giả, Thẩm Ngạo đã hiểu rõ trong đầu, cười nói. Tây Tấn dùng hầm lò nung bình sứ quả nhiên dùng rất bền, trải qua mấy trăm năm, lại vẫn không có dấu vết xước hoặc bong ra từng mảng, thật khó có được. đám khán giả lại là chấn động, có lẽ là chỉ trong giây lát, chốc lát, một lát, lắm lát quá, trong lúc đó Thẩm Ngạo này đã kết luận cái bình sứ này là thật hay giả và lai lịch của nó, tốc độ cực nhanh, vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Ba người Vương Chi Thần đột nhiên thu định thần lại, kỳ thật bọn hắn đã từng hoài nghi đây là bình sứ thời kỳ Tây Tấn, chỉ là một lúc khó có thể kết luận thật hay giả, hơn nữa cũng đang tìm kiếm tỉ mỉ theo từng chi tiết cái bình sứ này rốt cuộc là ở phía trong cái hầm lò nào nung ra, giờ phút này thấy Thẩm Ngạo đã thốt lai lịch của nó ra, ba người đều quá sợ hãi, tự tin vừa rồi thoáng cái bị đả kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn hắn có lẽ là không cam lòng, tiếp tục xem bình sứ, có chỉ điểm vừa rồi của Thẩm Ngạo, tốc độ xem xét của bọn hắn cũng tăng lên không ít, Vương Chi Thần vốn là người nhìn ra đầu tiên, ánh mắt mong mỏi liếc nhìn Thẩm Ngạo, hơi có chút đắng chát nói. Thẩm huynh quả nhiên có con mắt tinh đời, lúc này, Thẩm huynh thắng. Thẩm Ngạo cười lạnh nói, các ngươi đã chịu phục chưa? Vương Chi Thần còn đang do dự, Chu Trọng Bân giành lên trước nói. Lúc này đây là ngươi may mắn mà thôi, tại sao chúng ta phải chịu phục? Hắn là con vịt chết mạnh miệng, chính là không cam lòng, muốn tìm cơ hội đánh bại Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo cười to nói, tốt đến, lấy ra toàn bộ những đồ cổ kia đến đây, hôm nay liền dạy các ngươi mở mang tầm mắt thẳng đến các ngươi chịu phục mới thôi. Đám khán giả không biết rốt cuộc Thẩm Ngạo muốn cố làm mê hoặc cái gì, chỉ là giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngạo, đã có chút bất đồng. Thẩm Ngạo này rốt cuộc có bao nhiêu bổn sự, chữ viết nghe nói có thể sánh ngang tông sư, sơ thí là đứng thứ nhất hai viện quốc tử giám, thái học hôm nay lại ở trong hội giám bảo, có bản lĩnh như vậy, thường nhân chỉ cần tinh thông một thứ trong đó, đã rất giỏi rồi, hết lần này tới lần khác Thẩm Ngạo lại tinh thông mọi thứ. Chỉ là, đám khán giả thấy đám bồi bàn đem rất nhiều đồ cổ đi lên, trong lòng nghĩ Thẩm Ngạo muốn làm gì đây? 7-8 món đồ cổ được bồi bàn bưng lên, đặt tại trên bàn trước người Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo mỉm cười, vạch vải đỏ che đồ cổ thứ nhất, xem xét đây là một đồ gốm dùng đầu thú làm nắp, công nghệ thoạt nhìn tương đối thô ráp. Thẩm Ngạo giơ đồ gốm lên, hỏi Vương Chi Thần, xin hỏi Vương Huynh, cái gốm này xuất xứ từ đâu, là thật hay là làm giả? Cái trán Vương Chi Thần đột nhiên chảy ra mồ hôi lạnh, lập tức nói. Nhất thời tình thế cấp bách làm sao phân biệt được? Thẩm Ngạo cười to nói. Làm sao lại không phân biệt được cái này rõ ràng là gốm màu tiền tần, ngươi xem cái tầng bình này, mặc dù không đều, đã có vẻ đẹp khoáng đạt lúc tiền tần, phần lớn đồ cổ dùng thực dụng làm chủ, mà màu gốm vừa lúc đạt. Góc truyện audio.com, đến đỉnh phong của chủ nghĩa thực dụng, Thẩm Ngạo không nghĩ đến, mình đã lỡ miệng, nói ra chủ nghĩa thực dụng, cách chương.